Bảo vệ công chúa. Chương 35, chép 33 hai chàng vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33 hai chàng vệ sĩ. Bảo một mực mặc kệ lời khuyên can của mọi người. Cậu liền đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng như điên lao đến nhà của ông chủ thế giới ngầm Hoàng Long. Hạo Nhiên rõ ràng thể hiện sự vui mừng. Phải đây chính là lời cô muốn nghe nhất. Cho dù là vì bản thân tự dưng nảy sinh cảm xúc chờ đợi, hay là một cái gì đó ở quá khứ đang lặp lại, thì chỉ cần hiểu rằng cô nhất định phải nghe. Thằng con trai của Hoàng Long trả lời có nấy mà ông ta chết đứng luôn. Rồi ông giận dữ ra lệnh. Cứ nhắm con bé mà bắt. Không phải khiêng nể cậu chủ. Bọn thuộc hạ đã rõ ràng. Chúng tiến đến. Tiến càng giang tay bảo vệ cô trong vòng an toàn sau lưng cậu. Ya, cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Bọn thuộc hạ chủ yếu là nhắm vào cô. Còn cậu thì chỉ có vài tên cố tách cậu ra. Một tên vừa túm được tay Tiểu Yên thì bị sự giận dữ của cô làm cho giật điện cao áp. Tóc tai dựng ngược hết cả lên y như bờm sư tử. Mấy tên đó bắt đầu tách ra e dè Hạo Nhiên. Đó, ngài thấy chưa? Thầy Manala có vẻ tự đắc. Chà, thầy hay thiệt. Mà tại sao con bé đó lại xuất hiện ở nhà tôi? Cúa là trùng hợp. Đó là định mệnh. Ông thầy đó cười. Đúng lúc này Bảo Phi xe dừng trước biệt thự Hoàng Long. Cậu chạy đến cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu mấy tên canh gác. Sau đó trèo qua cổng. Rồi chạy đến đánh bọn chúng. Cả Bảo Tiến đều xông vào phá vòng vây xung quanh Hạo Nhiên. Hai anh chàng che chắn như một vòng tròn còn cô thọt lỏm ở giữa. Lại là cậu. Cậu đang làm gì ở đây, về nhà đi. Tiến bắt chuyện. Tôi đến cứu Hạo Nhiên. Cậu không phận sự đừng xía vào. Bảo cười. Hạo Nhiên là của tôi. Nên tôi sẽ phải bảo vệ cô ấy. Tiến nói một câu khẳng định. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi đấy. Đừng hòng cướp. Bảo nói một câu chắc nịch. Vậy xem ai tiêu diệt Định nhiều hơn thì có cô ấy nhé. Tiến cười phá lên. Ok. Bảo cũng cười theo. Cô nàng Hạo Nhiên bị bọn họ ép chặt nên cùng lúc xô hai tên đó ra. Cả hai cậu đều chúi mũi về phía trước. Rồi thuận đà đánh thôi. Cách chương.